Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 831 tập kích. Tinh miêu cửu đại trưởng lão năng lực đều là cơ mật. Một đầu siêu năng mèo nhắc nhở. Người trong nhà hắn hỏi vấn đề này. Người điên rồi sao Cameron? Xem ra ngươi sự tình trong nhà đối ngươi đả kích ảnh hưởng quá lớn. Không nói cái này. Các ngươi nghe nói sao? Hải Long bị một người Trung Quốc sứ đồ đánh bại. Cảm giác được hỏi cũng không được gì. Triệu Diệu liền dẫn cá viên rời đi. Tiếp tục trong đại sảnh khắp nơi đi dạo. Tìm kiếm lấy A Tha tin tức. Đúng lúc này, một tên người da vàng tới tới lui lui nhìn Triệu Diệu mấy mắt. Rốt cục nhịn không được tiến đến Triệu Diệu trước mặt nói ra. Triệu Diệu, là ngươi sao? Triệu Diệu ngẩn người, lấy làm kinh hãi. Thầm nghĩ trong lòng, miệng nó, tình huống như thế nào? Này đều có thể có người nhận ra ta tới. Khôi hài a, đối phương thấy hắn cái biểu tình này lại là mỉm cười. Một mặt vui mừng nói. Triệu Diệu, người không biết ta rồi. Ta là Vương Khả Khả a, người bạn học thời đại học Vương Khả Khả. Triệu Diệu, ngoặc kép, Vương Khả Khả ta nhớ được là cô gái đi. Biến tính giải phẫu a. Ta đi một chuyến Thái Lan. Đối phương nói ra, người hiểu a, liền là đem XXX cắt ra đến. Sau đó đem 000 kéo duỗi, lại đem XXX cắt thành chấm ngoặc kép. Triệu Diệu nghe được phía sau phát lạnh, tranh thủ thời gian khuyên. Được rồi, ta đã hiểu, người đừng nói nữa. Ha ha, ta bây giờ gọi Vương Cửu Dương, nước Mỹ gọi ta Peter. Vương Cửu Dương tựa hồ lúc này mới chú ý tới Triệu Diệu cách ăn mặc. Nghi ngờ nói, Triệu Diệu ngươi gần nhất bận rộn gì sao? Tại sao lại ở chỗ này? Triệu Diệu im lặng, căn bản không muốn trả lời đối phương. Dù sao ở chỗ này bị người nhận ra thực sự quá phiền toái. Hắn tự hỏi chính mình có phải hay không muốn tìm một cơ hội khiến cho Elizabeth một nhà đem trí nhớ của hắn cho rửa. Thấy không lời Triệu Diệu, Vương Cửu Dương lại giống như là hiểu rõ cái gì như thế. Vỗ vỗ Triệu Diệu bả vai nói ra. Cuộc sống không có cái gì khảm qua không được. Đây là danh thiếp của ta. Ngươi cần phải giúp một tay lời nói tùy thời tìm ta. Triệu Diệu bất đắc dĩ tiếp nhận danh thiếp. Nhìn một chút, đối phương lại nhưng đã trở thành một cái gì khoa học kỹ thuật công ty tổng giám đốc. Trộn lẫn đến giống như không tệ dáng vẻ. Cũng thế, có thể tham gia A Tha Yến hội. Lẫn vào tự nhiên không kém. Vương Cửu Dương có chút đắc ý nói. Đều là trong nhà cùng các bằng hữu giúp đỡ. Ta nhớ được ngươi thời đại học bài chuyên ngành học không tệ a. Ở chỗ này làm chiêu đãi. Quá khuất tài. Nếu là nghĩ tìm làm việc, tùy thời tới tìm ta. Nói xong, vỗ vỗ Triệu Diệu bả vai liền rời đi. Dù sao nhìn xem thủy chung một mặt yên lặng cùng bất đắc dĩ Triệu Diệu. Khiến cho Vương Cửu Dương coi là giờ phút này nghèo túng đối phương cũng không muốn nhìn thấy chính. Mình. Ai, tốt nghiệp đại học 5 năm, thật là vật là người không phải a, mà nhìn xem rời đi Vương Cửu Dương. Triệu Diệu liếc mắt nói ra, đều cho ta nhìn chằm chằm hắn, trước khi đi cho cái tên này tẩy cái não, đem hắn đoạn này trí nhớ lau. Triệu Diệu cùng cá viên lại rảnh rỗi đi dạo một hồi. Lại thấy toàn bộ phòng khách đột nhiên tối sầm lại, tiếp lấy một chùm ánh đèn sáng lên. Chiếu hướng về phía lầu 2 cầu thang vị trí, liền thấy một đầu toàn thân trắng như tuyết, giống như theo vẽ bên trong đi ra mèo trắng đứng ở nơi đó. Trong nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ánh mắt của hắn một lam một vàng, tản mát ra rung động lòng người mị lực, thậm chí là nhân loại đều sẽ theo trong đáy lòng sinh ra một loại muôn ôm lên hắn, che chở hắn xúc động. Khi hắn chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống thời điểm, trên người mỗi một khối bắp thịt vận động, mỗi một cọng lông tóc chập trùng, tựa hồ cũng thật sâu ánh vào mọi người tại đây trong lòng. Giống là có người dùng đao khắc xuống dưới như thế. Giờ khắc này, muôn ngựa im tiếng, chỉ có cái này mèo trắng trở thành duy nhất nhân vật chính. Tiếp theo, một thanh âm trực tiếp theo chúng bộ não người bên trong vang lên. Mọi người tốt, Hoan nghênh mọi người hôm nay qua tới tham gia ta yến hội. Triệu Diệu lẩm bẩm nói. A tha, cái thanh âm này là trực tiếp truyền vào trong óc. Không phải tiếng tim đập, là trực tiếp khống chế vỏ đại não tin tức thu nạp. Chấm móc lửng, Triệu Diệu bản thân liền là sử dụng huyễn thuật mọi người. Elizabeth nhiều cảm giác huyễn thuật bị hắn hạ bút thành văn. Loại này trực tiếp khống chế đại não tiếp thu được tin tức sự tình. Hắn thực sự quá quen thuộc, phiền phức siêu năng lực. Không biết hắn khống chế môi giới là cái gì? Khống chế trình độ lại có thể đạt đến mức nào? Mặc dù Atha vừa ra trận liền lộ như thế một tay. Thế nhưng tình báo quá ít. Triệu Diệu như cũ không cách nào suy đoán ra đối phương siêu năng lực toàn cảnh. Ngay tại lực chú ý của mọi người đều bị Atha động tác hấp dẫn lúc. Một tiếng súng vang truyền đến. Triệu Diệu có thể tinh tường trông thấy. Một cái đạn vạch phá bầu trời. Trong chớp mắt liền quán xuyên trên bậc thang Atha thân hình. Cái sau trên thân bắn tung tóe xuất ra đạo đạo máu bắn tung tóe. Toàn bộ mèo liền từ trên thang lầu lăn xuống dưới. Tiếng kinh hô, tiếng giống giận dữ, sợ hãi tiếng từng cái vang lên. Triệu Diệu lại là cũng chưa hề đụng tới. Lại mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Cái kia Atha là giả. Căn bản không tim đập không có mùi vị. Đoán chừng là cái huyễn tượng. Động thủ người không chỉ một. Toàn bộ phòng khách đều bị bao vây. Trong tay đều có súng trường sao. Xem ra không phải bình thường siêu năng thế lực. Nhưng sau một khắc, trong đại sảnh biến hóa liền Triệu Diệu cũng cảm giác được một hồi kinh hãi. Một cỗ vô hình gợn sóng lấy phòng khách làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng truyền bá đi. Qua, những nơi đi qua, từng người xứ đồ. Siêu năng mèo phát ra kêu sợ hãi. Năng lực đâu? Ta siêu năng lực làm sao không có? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Theo từng cái người cùng mèo siêu năng lực biến mất. Một tiếng súng vang truyền đến. Đám người sợ hãi kêu lấy nghĩ muốn chạy trốn. Lại phát hiện toàn bộ đại sảnh cửa ra vào đã bị cầm trong tay súng trường hắc bào bọn nam tử cầm giữ. Bởi vì siêu năng lực mất đi hiệu lực quan hệ. Trước kia giấu ở Triệu Diệu trên người siêu năng mèo nhóm cũng không còn ẩn hình. Từng cái xuất hiện tại Triệu Diệu bên cạnh, rơi xuống trên mặt đất. Nhưng mà lúc này đã không ai quản Triệu Diệu trên người mèo nhiều sự tình. Hết thảy mọi người cùng mèo đều bị đột nhiên xuất hiện siêu năng lực mất đi hiệu lực cùng kẻ. Tập kích dọa sợ, tất cả không được nhúc nhích. Ngồi xuống, hai tay ôm đầu, mèo đều cho ta đào cái bụng. Một tên mái tóc xù tông mắt đàn ông giơ lên súng trường hô. Chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn phối hợp. Chúng ta sẽ không làm người ta bị thương. Từng cái người ngồi xổm xuống. Từng con mèo nằm trên mặt đất lật lên cái bụng. Mấy tên hắc bào nam tử cầm trong tay súng trường. Vọt tới Atha ngã xuống đất vị trí. Quả nhiên cùng Triệu Diệu giống như thế. Ngã xuống đất Atha bị đạp một cước. Thuận tiện giống như một đoàn khói mù như thế tiêu tán biến mất. Dẫn đầu nam tử tóc nâu hừ lạnh một tiếng. Hô, Atha, ta biết ngươi liền tại cái đại sảnh này bên trong. Nhanh lên đi ra, đừng đến lúc đó làm hại những người này cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Atha tự nhiên không? Có trả lời. Nam tử tóc nâu cười lạnh nói. Không nên uổng phí tâm cơ. Hiện tại toàn bộ trang viên bên trong đều đã trở thành siêu năng lực hoàn cảnh. Bất kỳ người nào, bất luận cái gì mèo đều mơ tưởng thi triển siêu năng lực. Nhanh lên cút ra đây đi. Atha, các ngươi hướng về phía cố hương của ta điều động sứ đồ tham gia chiến tranh thời điểm. Nhưng không có nhát gan như vậy. Thấy Atha giống như rùa đen rút đầu như thế. Từ đầu đến cuối không có đứng ra ý tứ. Dẫn đầu nam tử tóc nâu nói ra. Tốt. Ngươi không ra đúng không? Ta đây cũng chỉ có thể giết con tin. Giết tới ngươi đi ra mà thôi. Ánh mắt của hắn quét phòng khách một vòng. Đột nhiên bị cá viên. Elizabeth, Ares cái kia một đoàn mèo hấp dẫn. Thế là trực tiếp dùng súng miệng nhắm ngay cá viên nói ra. Atha, ta đếm tới ba. Ngươi còn không nguyện ý ra tới. Ta sẽ nổ súng. Một, A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.